Định mệnh của chiến binh, chương 19, góc truyện audio.com. Đứng dậy, thử lại lần nữa nào, Brienne Nerina lảo đảo đứng lên, xoa cặp hông bị hành hạ thảm thương của mình. Cánh tay nàng gần như rụng rời và mất cảm giác từ lâu. Dù Riona đã kiệt sức nhưng chồng nàng vẫn tiếp tục ra lệnh. Không hề có sự thiếu kiên nhẫn nào trong mệnh lệnh của Callan. Chàng ắt hẳn là người đàn ông kiên nhẫn nhất mà nàng từng gặp. Ngay cả Hugh khi chỉ dẫn cho nàng, cũng thường vung tay bỏ đi, gầm gừ về việc không thể nào dạy cho một cô gái chiến đấu. Nhưng Riona đã cho ông thấy, giống như đã từng chứng tỏ cho tất cả những chiến binh của cha từng chế nhạo những nỗ lực của nàng. Và nàng cũng sẽ cho Callan thấy khả năng của mình, mũi gươm gần như kéo lê trên mặt đất khi nàng lại tiến lên đối mặt với Callan. Lần này, Riona thận trọng tránh để lưỡi gươm chạm đất bởi Callan đã lên lớp cho nàng một bài học về việc ngược đãi vũ khí. Chúa tôi, phu nhân, cô đang khiến tôi trở nên ngớ ngẩn đấy, Callan lầm bầm. Lần này hãy xoay người. Sức nặng cơ thể không là gì cả. Một cô gái có dáng người mảnh khảnh như phu nhân đáng lẽ phải di chuyển nhanh hơn người có kích thước to lớn như lãnh chúa chứ. Phu nhân hãy dùng sự nhanh nhảy của mình làm lợi thế đi. Hớp vội những hơi khó nhọc, Riona thận trọng đi quanh chồng mình, chờ đợi bất cứ chuyển động nào từ chàng. Dừng lại, chỉ một lát thôi, ngài Callan. Callan thở dài, hạ gươm xuống khi Gannon sải bước về phía trước. Tôi nói điều này được chứ, phu nhân. Riona chẳng tin đây không phải là trò lừa đảo Callan bày ra để khiến mình sao lãng. Từ từ lùi lại phía sau, nàng vẫn chĩa gươm về hướng Callan, trong khi chồng nàng lại cười tâu toét. Cô ấy vẫn đang trong giai đoạn học hỏi mà, Gannon. Đừng quá khắt khe như thế. Tôi chỉ muốn việc này kết thúc để chúng ta có thể đi ăn thôi. Gannon lầm bầm, anh ta kéo Riona qua bên. Phu nhân đang hành động như thể đây là một bài tập kèm theo những quy tắc và giới hạn ấy. Nhưng trong một cuộc chiến có thể xảy ra bất cứ điều gì. Phu nhân đi vòng quanh chờ đợi ngài Callan hành động trước rồi mới phản ứng lại. Kết quả là phu nhân luôn ở thế phòng thủ còn ngài ấy luôn ở thế chủ động. Lần này, phu nhân hãy hành động trước đi, hãy đuổi theo ngài ấy và dùng sự nhanh nhẹn của mình. Dù phu nhân không có sức mạnh như lãnh chúa nhưng việc cố giữ vững lập trường chiến đấu với người đàn ông có kích thước gấp 3 lần mình là hành động liều lĩnh, dại dột đấy. Hãy nghĩ đến những cách khác để bù lại khuyết điểm và nhanh chóng thực hiện nó. Tôi đang đói chết đây. Riona cười tâu toét, tôi sẽ cố hết sức để không khiến anh thấy khó chịu hơn. Gannon à, cậu ta sẽ ở đây cả đêm đấy. Đừng nghĩ Gannon không làm thế, phu nhân ạ, cậu ta sẽ có được kết quả mình muốn hoặc sẽ khiến nàng hoàn toàn kiệt sức. Cậu đang biến thành một bà lão đấy. Phu nhân tốt nhất nên hy vọng rằng ngài ấy sẽ không bao giờ cho phép tôi giao đấu với phu nhân. Nếu không tôi sẽ cho phu nhân thấy bà lão này thế nào và sẽ không động lòng trắc ẩn như ngài ấy đâu. Riona nhướng một bên lông mày. Ai bảo là Callan đang động lòng trắc ẩn. Không, tôi sẽ lên tiếng phản đối việc chàng thể hiện bất cứ lòng thương xót nào. Phu nhân không hề bị thương. Đó là khoan dung rồi đấy. Nhún vai, Riona xoay người đối mặt với Callan, người vẫn đang kiên nhẫn đứng đợi mà không hề có dấu hiệu mệt mỏi hay khó chịu nào trong ánh mắt. Góc truyện audio.com. Chàng trông điềm tĩnh như đang dạo mắt khiến nàng tự hỏi không biết chàng đã bao giờ mất cảnh giác trong đời mình hay chưa. Nhớ đến lời khuyên của Gannon, Riona bắt đầu đi vòng quanh, như đã làm lúc trước. Gannon nói không sai, Callan đã đoán được đường đi nước bước của nàng bởi mỗi lần nàng đều thực hiện cùng một chiêu thức và luôn chờ đợi chàng tấn công trước. Cố gắng tìm kiếm chút sức lực cuối cùng, nàng nhấc gươm lên hét lớn rồi tấn công. Callan cười tâu toét cũng cất tiếng hét khi gươm của họ chạm vào nhau. Tiếng loảng xoảng vang vọng khắp sân, cảm thấy hăng hái hơn, Riona uyển chuyển đâm, né, đẩy lui chàng ra sau, rồi dùng sự nhanh nhẹn cùng thực tế mình dùng thanh gươm nhẹ nhàng hơn để kìm hãm chàng khỏi thế tấn công. Đúng vậy, bây giờ Callan đang ở thế phòng thủ và nàng kiên nhẫn chờ đợi cho đến lúc chàng để lộ sơ hở. Mặc cho không khí lạnh giá, Riona vẫn đổ mồ hôi ròng ròng. Cằm nàng nhức nhối, hàm răng nghiến chặt còn hai mắt nheo lại tập trung cao độ. Khi Callan vừa vung gươm tấn công, nàng liền xoay người, đưa lưỡi gươm ra chặn lại. Lực va chạm đó khiến nàng khuỵu một bên gối. Nhưng trước khi Riona có thể hồi phục chỉ một cú xoay nhẹ cổ tay, Callan đã hất gươm ra khỏi tay nàng. Tốt hơn rồi đấy, phu nhân, nhưng vẫn chưa đủ lực. Thấy mình đã khỏe hơn, Riona cúi người, lao vào chồng. Nàng so vai rồi húc ngay vào bên dưới eo chàng. Callan thốt ra chàng nguyền rủa và khuỵu gối, tay khum lại che đi cậu bé của mình. Thanh gươm cầm trên tay còn lại rơi ra, rớt xuống tuyết. Loạng choạng lùi về sau, Riona nhặt lại gươm rồi chĩa vào cổ chồng. Chàng đầu hàng chứ, chết tiệt, đúng thế, ta đầu hàng, nếu không nàng có thể sẽ cắt phăng phần còn sót lại của ta mất. Sự căng thẳng trong giọng nói cùng vẻ đau đớn hằn trên trán Callan bình thường có thể khiến nàng quan tâm lo lắng, nhưng sau khi nhớ lại những giờ phút khổ cực chàng vừa bắt nàng trải qua, tất cả niềm thương cảm đều biến mất. Callan bước lên trước cười khùng khục khiến Callan ném cái quắc mắt giận dữ về phía anh ta. Im miệng lại Callan. Callan phát ra chàng cười ha hả khác rồi vỗ vào lưng Riona, làm nàng suýt nữa ngã sấp. Phu nhân, đó là cách người đánh bại một chiến binh đấy. Người đã bảo cô ấy làm điều đó sao? Callan hỏi, không, tôi chỉ bảo phu nhân bắt đầu tấn công và khuyên phu nhân nên nghĩ đến việc bắt đầu dùng đến chân thôi. Chúa lòng lành, Callan nói, cố gắng đứng dậy. Ta thích nơi đó của mình còn nguyên vẹn, vợ yêu quý ạ, Riona cười tâu toét, sắc sược rồi cúi người lại gần Callan để Callan không thể nghe lén. Em cũng thế, hy vọng không có nguy hại gì vĩnh viễn. Người phụ nữ ngang ngược bất kính này. Callan than phiền, ta sẽ tính sổ chuyện này sau. Sau đó chàng chạm vào gò má vợ mình, nơi một vết bầm tím vẫn hiện lờ mờ trên đó. Những vết thương vẫn còn khiến nàng đau sao? Buổi luyện tập hôm nay có quá sức với nàng không? Không, Riona thì thầm, nó không còn đau nữa dù thỉnh thoảng vẫn nhoi nhói. 2 tuần trôi qua và mắt em đã có thể trông thấy mọi thứ rõ ràng. Thưa lãnh chúa, có một người đưa tin đang tiến đến gần cổng thành. Callan đẩy nàng về phía Ganon rồi nhấc gươm lên, đưa cô ấy vào trong ngay lập tức và báo động cho các chiến binh còn lại. Biết đây không phải là thời điểm để phản kháng, Priona vội vã cùng Ganon vào bên trong. Anh ta bỏ nàng lại tại đại sảnh chỗ kế bên lò sưởi rồi tiếng hò hét ra lệnh vang vọng khắp tòa tháp. Priona, có chuyện gì thế? Góc chuyện audio.com, bà Sarah lo lắng hỏi, hớt hải bước vào sảnh. Bà Sarah, cháu không biết, một người đưa tin đang tiến đến cổng thành, chúng ta sẽ biết chuyện gì xảy ra khi gặp lãnh chúa. Ngồi xuống đây và chờ ta mang nước súp đến nhé, cháu đang run lên vì lạnh còn quần áo thì ướt hết rồi. Sưởi ấm bên lò sưởi đi trước khi cháu bị chết cóng. Nhìn xuống đống quần áo xộc xệch của mình, Priona lắc đầu buồn bã. Nàng đã có một ngày luyện tập vất vả. Thậm chí nàng không nhận ra quần áo đã ướt đẫm, nhưng bây giờ khi nghe bà Sarah đề cập đến, nàng có thể cảm thấy cái lạnh buốt do quần áo ẩm ướt đang bám lấy người mình. Đến gần lò sưởi, nàng duỗi 2 tay để hơ ấm trong lúc pháo đài dần trở nên ồn ào, nàng thở dài khoan khoái khi hơi nóng thấm vào làm ấm đầu ngón tay và lan dần lên 2 cánh tay. Priona xoay người lúc nghe thấy tiếng bước chân của chồng. Nàng tự hỏi tại sao mình lại trở nên hòa hợp với Callan nhanh chóng đến nỗi biết được chàng đang bước vào phòng trong khi vẫn quay lưng lại. Có gì không ổn sao ạ? Riona lo lắng hỏi. Không, người của gia tộc Maccabe mang lời nhắn của anh trai ta. Anh Ewan sẽ sớm ghé qua đây và yêu cầu có chỗ nghỉ ngơi. Anh ấy đang lên đường tới Nim Alain cùng với Merin, Crippen và Isabel. Trong điều kiện thời tiết thế này sao? Việc Ewan liều lĩnh xuất hành trong tiết trời khắc nghiệt thế này khi Isabel còn quá nhỏ khiến Riona choáng váng. Anh Ewan sợ rằng sẽ phải chờ đợi lâu hơn nếu cứ nấn ná ở lại. Ta đã báo cho anh ấy biết chuyện nàng bị tấn công cũng như lời nhắn của bọn chúng. Ewan muốn họ an toàn ở Nim Alain, nơi anh ấy có thể sử dụng số binh sĩ đã bảo vệ chỗ đó kể từ khi Alexander qua đời. Em sẽ đi thu xếp để chờ họ đến, Riona thì thầm, Callan gật đầu quay qua phía Ganon. Sau đó, 2 người đàn ông rời khỏi phòng, say sưa thảo luận với nhau. Riona hít thở thật sâu, cố nhớ lại vài bài học bà Sarah đã truyền đạt rồi ra lệnh cho người hầu chuẩn bị thức ăn, đồ uống sẵn sàng. Tạ ơn Chúa, chuyến đi săn của Callan đã thành công nên bây giờ họ sẽ không làm Callan xấu hổ trước người thân của mình vì việc bày biện bàn ăn quá nghèo nàn. Nàng cho vài người đi lau dọn đại sảnh. Lò sưởi được đốt lên, những tấm lông thú được vén qua bên để luồng không khí sạch sẽ tươi mới lùa vào trong. Hài lòng với những người phụ nữ nhanh nhẹn thạo việc, Riona vội vã lên lầu để thay đồ. Nhúng khăn trong chậu rửa mặt, Riona lau sạch mồ hôi cùng vết bẩn trên khắp người mình. Run rẩy khi cơn lạnh giá vờn trên làn da ẩm ướt, nàng vội vàng lấy chiếc váy trong tủ đồ ra. Đây là dịp đầu tiên Riona mặc một trong những chiếc váy mà bà Sarah cùng những người phụ nữ khác đã sửa lại và nàng cảm thấy hài lòng với thành quả họ đã làm được. Callan sẽ không tìm thấy bất cứ sai sót nào với vẻ ngoài của nàng vì giờ đây Riona đang toát ra dáng vẻ của nữ chủ nhân pháo đài cao quý. Chồng nàng đã nhượng bộ những nhân nhượng quan trọng nên Riona cảm thấy mình bắt buộc phải làm điều tương tự với chàng. Ngồi bên lò sưởi, Riona chải tóc cho đến khi nó trở nên óng ả, tỏa sáng như suối vàng lấp lánh. Tiếp đó, nàng tết tóc và dùng dây da cột lại ở phần đuôi. Hài lòng với vẻ ngoài đã chỉnh tề, Briona đứng dậy, đi xuống nhà để quan sát khâu chuẩn bị. Đại sảnh nhộn nhịp khi mọi người vội vã lau chùi sàn nhà cùng bàn ăn. Căn phòng thoáng đãng tạo ra ấn tượng khác biệt, món nai hầm đã được hâm nóng và chúng ta có vài ổ bánh mì còn thừa lại từ bữa trưa. Góc chuyện audio.com, thậm chí pháo đài còn có ít format mà ta dành dụng cho một dịp như thế này. Bà Sarah hồ hởi nói với Briona. Còn rượu, chúng ta có đủ số rượu cho mấy vị khách hay không? Bà hãy cho một bình sĩ đi làm tan ít tuyết để lấy nước sạch đi. Bà Sarah gật đầu rồi hối hả rời khỏi lần nữa. Một tiếng sau, Callan sải bước trở lại đại sảnh và nhìn thấy Briona. Hai mắt chàng mở to, vẻ tán thành trong ánh mắt làm nóng cả người nàng. Giờ họ đang cưỡi ngựa đến cổng thành, Gannon và ta sẽ ra đón, còn nàng cứ ở lại trong này. Nàng mỉm cười nhìn chồng rồi nhẹ nhàng gật đầu. Callan khịt mũi tán thưởng, liếc nhìn quanh đại sảnh, tiếp đó chàng cúi người, chạm nhẹ môi lên thái dương vợ mình. Cảm ơn nàng đã chuẩn bị chu đáo để chào đón anh trai và chị dâu của ta. Cảm giác xốn sang kỳ lạ bắt đầu hình thành bên trong nàng khi nàng nhìn chồng rời đi. Hãy hâm rượu táo phòng trường hợp phu nhân Maccabe thích chút đồ uống ấm nóng. Briona nói với Sarah, chuẩn bị rượu sẵn sàng để rót cho các binh sĩ. Briona đi qua đi lại chờ Callan trở về cùng với những vị khách. Nàng chưa bao giờ trải qua cảm giác hồi hộp thế này khi cùng cha mình đi đến lãnh địa Maccabe, vì khi đó Briona không bận tâm đến việc gây ấn tượng với họ. Không giống như bây giờ, họ đang ghé thăm pháo đài McDonald và sẽ xem nàng thể hiện ra sao. Đột nhiên, việc không làm bẽ mặt chồng lại trở nên thật quan trọng với nàng. Briona muốn Callan tự hào về nàng và nhìn mình với vẻ trìu mến chứ không phải tìm kiếm lỗi lầm. Một lát lâu sau, cánh cửa mở toang, Ewan Maccabe vội vàng bước vào trong cùng với Merrin và con trai anh, Crippen nép bên cạnh. Briona lao nhanh về phía trước cầm lấy tay Merrin, hãy đến lò sưởi trước khi chị cởi bỏ áo khoác bao bọc cho em bé. Briona vội nói, em đã chuẩn bị rượu táo cho chị rồi. Ewan đưa Crippen đến bàn, các chiến binh đã tụ tập cả ở đấy. Còn Briona dẫn Merrin đến chỗ lò sưởi. Merrin dành tặng nàng nụ cười ngọt ngào, em thật chu đáo Briona. Thật sự chị đang lạnh thấu xương đây. Nàng cùng Merrin dừng lại trước lò sưởi và Merrin bắt đầu cởi tấm lông thú nặng trịch ra. Nép sát vào ngực cô là Isabel bé bỏng, đang ngủ thiếp đi, trông cực kỳ bình thản trước tất cả những gì xảy ra. Briona sững sờ khi nhìn Isabel, con bé thật xinh đẹp với mái tóc đen nhánh như cha mẹ mình. Gương mặt nhỏ bé thanh tú và cái miệng chúm chím hình vòng cung. Merrin chợt đưa tay ra nhẹ nhàng chạm vào mắt Briona khiến nàng giật mình lùi lại rồi nhìn chằm chằm vào cô ấy. Chị xin lỗi vì đã kéo em vào cuộc chiến bất đắc dĩ này. Merrin thấp giọng, Callan nói em bị đánh đập thậm tệ. Briona mím chặt môi lại. Không, đó cũng là cuộc chiến của em. Em đã kết hôn với một người Maccabe mà. Merrin mỉm cười, Callan thật may mắn khi có được người vợ mạnh mẽ như em. Chị đã lo lắng việc chú ấy rời khỏi gia tộc và trở thành lãnh chúa ở đây, nhưng chị đã cả nghĩ rồi. Em chắc chắn sẽ giữ an toàn cho chú ấy. Vâng, em sẽ làm thế và không để chàng gặp bất cứ nguy hiểm nào, nếu em có thể ngăn điều đó. Siết chặt tay Briona, Merrin thốt ra tiếng thở dài mệt mỏi khiến Briona phải thúc giục. Hãy ngồi xuống nào, Merrin gật đầu cảm kích, Isabel sẽ đòi ăn sớm. Bọn chị đi từ sáng hôm qua, Ewan không muốn dừng lại giữa đường. Vẫy tay ra hiệu gọi người lính đang đứng gần đó, Briona lệnh cho anh ta thêm củi vào lò sưởi, sau đó sai một người hầu mang rượu táo đến. Bữa ăn sẽ sớm được phục vụ thôi, nàng nói với Merrin, góc chuyện audio.com. Đừng nghĩ là chị không hiểu chuyện nhé, nhưng quả thật chị thích ngồi bên lò sưởi ấm áp vì đã quá mệt mỏi để đi đến bàn ăn và cũng cảm thấy ôm Isabel ngồi ở đây có cảm giác thoải mái hơn. Em sẽ ngồi đây trông chừng bé trong khi chị ăn. Briona đáp lời, những người đàn ông đang ngồi tại bàn để thảo luận chính sự. Họ có thể ngồi đó suốt đêm nên chị và em có thể trốn lên lầu, họ sẽ chẳng để ý đâu. Merrin cười khúc khích, chị cũng nghĩ vậy. Cảm ơn em, Briona. Em thật ngọt ngào khi quan tâm đến chị thế này. Hai gò má Briona nóng lên vì lời khen ngợi. Liếc nhìn về phía Callan, nàng tưởng rằng chàng đang mải mê trò chuyện với anh trai, nhưng Briona vô cùng ngạc nhiên khi thấy chàng liếc nhìn mình và gương mặt chị Merrin lúc này lộ vẻ khác lạ nhất từ trước đến giờ. Khi Briona do dự mỉm cười, chàng gật đầu nhưng ánh mắt vẫn nấn ná cho đến lúc nàng quay đi. Em phải nói cho chị biết là cuộc hôn nhân này phù hợp với em ra sao, Briona. Phải thú nhận rằng trông em khá ổn đấy, và vui vẻ nữa, xung quanh em được bao bọc bởi vầng hào quang chưa từng có từ trước tới nay. Dù luôn là một cô gái xinh đẹp, khả ái nhưng bây giờ em đang thực sự tỏa sáng rạng rỡ. Bối rối vì lời nói của Marin, Priyona cúi đầu, vụng về đưa tay bồng Isabel khi Sarah mang rượu táo cùng thức ăn tới cho Marin. Isabel cất tiếng phản kháng nhưng rồi nhanh chóng nép vào ngực Priyona lúc nàng ôm lấy con bé khiến Marin cười khúc khích. Con bé là đứa không kén chọn, ngực của ai cũng được cả. Em sẽ thấy thú vị khi nhìn gương mặt Ewan lúc con bé nép sát vào ngực chàng. Priyona khẽ mỉm cười, chạm đầu ngón tay vào lòng bàn tay nhỏ xíu của Isabel. Con bé nhanh chóng quặp tay lại và đung đưa nó rồi nhìn chăm chăm vào Priyona. Con bé thật xinh đẹp chị Marina. Priyona thở dài, cảm ơn em, con bé là một báu vật thật sự. Ewan và chị luôn hạnh phúc vì con bé mỗi ngày. Thật khó khi ôm Isabel mà không tưởng tượng đến ngày nào đó nàng sẽ ôm con mình trong vòng tay. Một bé trai hoặc bé gái có đôi mắt xanh lục như Callan. Đúng, điều đó chắc sẽ thật tuyệt vời. Có thể nàng đã mang thai. Ý nghĩ ấy mang niềm thích thú chảy khắp mạch máu, khiến Priyona choáng váng. Có thể nào nàng đang mang đứa con của chàng hay không? Họ đã đến lãnh địa McDonald đã được vài tuần. Thậm chí bây giờ, một đứa bé có thể đang lớn dần trong bụng nàng. Priyona nhẹ nhàng, lướt tay từ hông của Isabel lên cái bụng phẳng lì của mình và xòe rộng tay trên đó. Thật đáng kinh ngạc khi nàng không hề suy xét đến điều đó cho đến tận lúc này. Ôi, Priyona biết con cái là món quà vô giá Chúa Trời ban tặng cho loài người. Nhưng nàng chưa cân nhắc đến việc nó có thể xảy ra quá sớm như vậy, cho dù Callan đã khẳng định nàng sẽ sinh con trong năm đầu cuộc hôn nhân của họ. Nàng đã nghĩ lời khẳng định tự mãn của chồng chỉ là sự khoe khoang tự nhiên của một người đàn ông mới kết hôn. Cắn lấy môi dưới, Priyona suy ngẫm đến khả năng đó. Nàng biết nhiệm vụ của mình là sinh ra những người thừa kế cho Callan và gia tộc mình. Nhưng lại Chúa Priyona không chắc mình đã có đủ khả năng thực hiện nhiệm vụ ấy chưa? Nàng sẽ không sầu khổ nếu như thời gian kéo dài lâu hơn một chút cho đến khi sẵn sàng đón nhận một sinh linh hình thành trong bụng mình. Khách chương.